Linh Chu, chương 104, người đi ra từ cổ giếng, góc truyện audio.com, Long Hồ Tam Thiên Lý, Bạch Ngọc Quải Ngân Câu. Lệnh bài trên eo Đông Phương Kính Nguyệt chính là tinh hoàng bạch ngọc điêu khắc có hình vẻ móc câu bằng bạc, minh chứng cho thân phận cao quý của nàng. Chỉ cần nàng mang miếng lệnh bài này đi một vòng trong Từ Tiêu cổ thành, mọi cao thủ tu tiên nhìn thấy thế nào cũng quỳ xuống nghênh đón. Coi như là những tuấn kiệt nghịch thiên của những đại gia tộc khác hay là trưởng lão hộ pháp cũng không hề ngoại lệ. Đây chính là thế lực của gia tộc Ngân Câu, một trong tứ đại gia tộc ở Vương Triều Thần Tấn, tuyệt không phải loại thường. Ở trong mắt bọn họ thì một đại gia tộc như Phong gia cũng chỉ có thể xem là một địa chủ cường hào mà thôi. Phong Dật chỉ đã quá 60 nhưng vì tu luyện công pháp nên so với những người tu luyện cùng tuổi thì có vẻ già hơn, tóc hoa râm, mặt đầy vết chân chim. Nhưng mà người của hắn lại có vẻ hết sức cường tráng, cứ như một thanh niên võ tướng. Phong Phi Vân thấy gia gia của mình khập khễnh chạy qua đây thì vốn muốn xông lên đỡ ông ta, nhưng lúc này đi cùng Phong Dật chỉ còn có hai người trung niên khác, bọn họ đều nửa quỳ trên mặt đất. Đông, đông, đông, ba người quỳ gối một chân, chắp tay cung kính nói. Tam hộ pháp Phong gia bái kiến đại nhân vật gia tộc Ngân Câu, khẩn cầu tiên cô cứu chúng tôi chạy trốn khỏi nơi này. Ba người bọn họ đều là trưởng bối Phong gia, vậy mà lại nửa quỳ gối trước mặt Đông Phương Kính Nguyệt có vẻ rất là tôn kính. Phong Phi Vân muốn đi lên trước đỡ Phong Dật chỉ nhưng mà thấy lão nhân gia đã quỳ xuống, nếu như hắn bước về phía trước một bước thì chẳng phải Phong Dật chỉ vừa vặn quỳ gối trước mặt hắn hay sao? Loại chuyện đại bất hiếu thế này dĩ nhiên Phong Phi Vân làm không được. Đông Phương Kính Nguyệt vốn đã bị thương rất nặng, căn bản không muốn quan tâm chuyện này, nhưng mà sau khi vừa nghe thấy ba người này chính là trưởng bối Phong gia thì liền hứng thú, đây chính là trưởng bối Phong gia nha. Rất có ý nghĩa, rất có ý nghĩa, ha ha ha. Đông Phương Kính Nguyệt, cô dám nhận sao, không sợ bị tổn thọ hả? Còn không mau kêu ba vị trưởng bối đứng lên đi, Phong Phi Vân trầm giọng nói. Đông Phương Kính Nguyệt cười nói, một đám tiểu lâu la Phong gia thôi mà ta có cái gì không dám nhận. Tâm tư nàng rất tinh tế, thấy Phong Phi Vân có vẻ kỳ lạ, vì vậy nói. Phong Phi Vân, ngươi khẩn trương như vậy để làm gì? Chẳng lẽ, không có chẳng lẽ gì cả. Phong Phi Vân nói, Đông Phương Kính Nguyệt đem lệnh bài Bạch Vân Ngân Câu gỡ xuống, cầm trong tay, giống như một vị trí tôn thiên hạ truyền lệnh, cất cao giọng. Ba vị hộ pháp Phong gia nghe lệnh, tiểu bối Phong Phi Vân đời thứ năm Phong gia nhìn thấy bổn tọa mà lại không quỳ, cái này phạm phải tội gì? Phong Phi Vân cũng không ngờ bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt này lại dùng cái chiêu đó, nếu như là những trưởng bối khác ở Phong gia thì hắn sẽ tuyệt đối không màn tới, nhưng lần này trong ba người bọn họ lại có một người là gia gia của hắn, chẳng lẽ chỉ có thể bó tay chịu chết bị nàng chơi chết hay sao? Phong Phi Vân, Phong Dật Chi khẽ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy người đứng sau lưng Đông Phương Kính Nguyệt chính là đứa cháu ruột của mình, Phong Phi Vân. Thằng nhóc con này làm sằng làm bậy ở thành Linh Châu còn chưa tính, với thế lực Phong gia thì hoàn toàn có thể giải quyết được, nhưng mà hôm nay lại đắc tội đến đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu, không chừng xử lý. Góc truyện audio.com, không tốt sẽ bị liên lụy cả gia tộc, nghiệp chướng, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với đại nhân vật gia tộc Ngân Câu. Phong Dật Chi hét lớn tiếng, trên mặt tràn đầy sự giận dữ. Mặt khác, hai vị hộ pháp kia đều là những cường giả tuyệt đỉnh của đời thứ tư Phong gia, bọn họ cũng chính là chú bác của Phong Phi Vân, lúc này bọn họ cũng đều bị dọa không ít, nếu như đại nhân vật gia tộc Ngân Câu vì Phong Phi Vân mà cả gia tộc giận chó đánh mèo thì hậu quả thực sự là khó lường. Không cẩn thận thì có thể mắc vào họa chu di tam tộc. Hiển nhiên Phong Phi Vân không thể nào quỳ xuống, nói. Gia gia, ông đứng lên đi, gia tộc Ngân Câu không có gì ghê gớm cả, ta chỉ lạy trời lạy trưởng bối chứ tuyệt không quỳ trước nữ nhân. Vô sỉ, vẻ mặt Phong Dật Chi liền thu lại và quay qua Đông Phương Kính Nguyệt bái lạy, vội vàng nói. Vị tiên cô này, cháu của ta không biết nói chuyện, xin cô rộng lượng bỏ qua, dù sao cũng đừng giận hắn. Hôm nay cô giao hắn cho ta, ta nhất định xử phạt hắn thật nặng, không để hắn chóc ra thì cũng phải làm cho hắn gãy xương chân ba đoạn. Hôm nay ta nhất định sẽ làm đại lễ với cô, bắt hắn quỳ trước mặt cô nhận lỗi. Mặc dù Phong Dật Chi ăn nói mạnh bạo nhưng vẫn muốn giữ lại mạng Phong Phi Vân, dù sao thì nếu như thật sự đưa Phong Phi Vân giao cho người của gia tộc Ngân Câu xử lý thì hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ gì. Huyết nhục chi tình, nùng vu thủy, tôn tử, cháu trai, Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Không sai, nó chính là đứa tôn tử nghiệp chướng của lão phu có ba người con trai, nhưng chỉ có một đứa tôn tử, xin tiên cô hãy rộng lượng để lại cho hắn một mạng. Phong Dật Chi nói, sau khi Đông Phương Kính Nguyệt nghe nói như vậy thì mừng rỡ, bây giờ nàng đã bị trọng thương, vừa đúng lúc không cách nào áp chế được Phong Phi Vân, nhưng mà lại không ngờ ông trời lại giúp nàng, đem ra Phong Phi Vân dâng đến trước mặt nàng.